Em chưa 18, anh nào dám? Chương 1, góc truyện audio.com. Màn đêm đã xuống, những đứa con bóng đêm lại bắt đầu cuộc chơi của mình ở quán bar nổi tiếng Hải Âu. Nơi đây chỉ dành cho đàn ông và các cô nhân viên xinh đẹp với dịch vụ massage qua đêm. Bù lại họ sẽ nhận được khoản tiền công khá cao. Nhạc remix càng to thì người càng phiêu. Một số em chân dài quấn quanh người đàn ông khác. Tay họ massage vào chỗ nhạy cảm của đàn ông. Chào Vương thiếu gia, anh đã đến, phục vụ nam kính mời. Anh ta, chính Vương Tử Lục, một tay sát gái giỏi trên tình trường. Biết bao cô gái phục vụ ở đây đã qua đêm với anh. Anh là một khách VIP ở nơi đây. Tiền anh bao ít nhất cũng đã 1.000 đô la Mỹ. Tử Lục ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng. Lưng tựa vào ghế, đôi môi trái tim nhếch lên. Một chai rượu vodka, anh lên tiếng, một nữ nhân viên cực kỳ nóng bỏng, sexy đi lại và xà vào lòng anh cũng không để ý mấy. Keng, một âm thanh vang lên, tất cả đều hướng mắt về phía cô nhân viên nhỏ nhắn dễ thương tên Trịnh Tiểu Cửu. Cô bị một thanh niên ghẹo nên vô ý bị ngã, chai rượu mà cô làm bể cũng tốn mấy nghìn USD vì vậy mà cô bị quản lý mắng không hề nhẹ. Trịnh Tiểu Cửu cúi đầu và liên tục nói xin lỗi. Một người đàn ông đáng tuổi bố cô cỡ 55 tuổi lên tiếng. Tôi sẽ trả tiền chai rượu này, đổi lại cô phải lên giường với tôi. Ha ha ha, ông ta nói xong liền kéo Tiểu Cửu vào lòng. Chúng ta vào phòng nhé em yêu. Quản lý cũng không can ngăn được gì bởi vì một khi cô đã đồng ý làm việc ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải bán thân. Khoan đã. Vương Tử Lục lên tiếng, mọi người quay người về phía anh, cách chương.